Phần 3. Xoáy nước đen. Nhạc Dương nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, cẩn thận phân biệt từng đoạn đường, đồng thời sử dụng các thiết bị đo đạc tuyến đường họ đã đi qua. Sau khi đoàn người xuôi dòng được 211 km, Nhạc Dương nói với Trắc Mộc Cường Ba. Cường Ba thiếu gia, bảo mọi người chú ý khống chế tốc độ. Cái đoạn phía trước đi chậm một chút thôi, chúng ta bắt đầu tiến vào cái khu vực có nhiều lối rẽ. Có nhiều cái lối nhánh rẽ nhất rồi đó, sơ sẻ một chút là lạc đường ngay đó nha. Trắc Mộc Cường Ba lớn tiếng nói. Tổ ba chèo thuyền đi. Nghiêm Dũng, Xin và Pháp Sư Thấp Tây giảm tốc độ lại. Sợ Xin không hiểu, gã nói lại một lượt bằng tiếng Anh. Nhạc Dương chăm chú quan sát phía trước, thấy mặt nước đen kịt lại xuất hiện những gợn sóng nhỏ lăn tăn. Anh vội nói, nè Cường Ba thiếu gia, vào khu vực nước chảy xiết rồi đó, lại nước xiết nữa. Trắc Mộc Cường Ba nói, vào vùng nước chảy xiết rồi, mọi người chuẩn bị nha. Cả đoàn người cầm sẵn mái chèo trên tay, vừa chuẩn bị xong đã nghe Nhạc Dương khản giọng hét lớn, thác nước ngầm. Con thuyền bỗng thụp xuống, bắt đầu từ mũi thuyền, cảm giác như ngồi trên tàu lượn siêu tốc trong công viên vậy. Con thuyền rắn bám sát vào mặt nước như một con côn trùng nhuyễn thể khổng lồ trượt xuống thác nước. Thân thuyền còn chưa ổn định, mũi thuyền đã bị hụt bắn một cái. Hóa ra lại gặp một thác nước khác, liên tiếp năm thác nước ngầm nối liền nhau. Lần này cũng nhờ mấy cái khóa móc dùng khi leo núi của Nhạc Dương, mọi người mới không bị hất văng ra khỏi thuyền. Tuy nhiên, liên tiếp rơi tự do như thế, so ra thì cũng chẳng khác gì liên tiếp nhảy xuống, nhảy lên 5 lần từ độ cao 5 mét là bao. Cả bọn Trắc Mộc Cường Ba té mét hết cả mặt mày, dạ dày quặn lên muốn nôn mệt. Vậy, vẫn còn chưa hết. Sau khi rơi xuống thác nước thứ 5, Nhạc Dương lại kêu lên, dòng chính sông ngầm, cảnh báo cấp 3. Trừ Nghiêm còn chưa kịp kềm chế được, mới ngoác miệng ra chữ, còn mẹ nó, thì con thuyền rắn đã rơi mặt xuống dòng sông ngầm. Dòng chính của con sông ngầm này rộng đến gần 20 mét, nước chảy ầm ầm từ đông sang tây. Sóng dâng cuồn cuộn cao đến 3-4 mét, sau khi rơi xuống con thuyền rắn như thể bị đẩy ra từ một lỗ nhỏ khúc nẻo nào đó, thân thuyền liền xoay ngang. Ánh đèn pha không ngừng vạch ra những quần sáng loáng loáng lên vách đá đẹp bên ven sông. Nhạc Dương bất chấp cổ họng đau rát, lớn tiếng hét ầm lên, phương hướng, giữ vững phương hướng, người nọ ở bên trái thu mái chèo lại, bên phải chèo ngược mau, tôi nói là chèo ngược cơ mà, đừng có chèo thuộc dòng nữa, đổi hướng mau. Hai trăm mét phía trước có chỗ rẽ, mọi người cố lên. À, không kịp mất rồi. Nghe đây, lúc nào tôi nói trái một tiếng thì mọi người bên trái dốc hết sức mà chèo, những người ngồi bên phải đồng thời cũng chèo ngược lại, như vậy thì có thể khống chế được phương hướng rồi. Nếu tôi nói phải thì làm ngược lại nha. Tôi nói tiến thì tất cả chèo về phía trước, tôi nói lùi thì cả đội chèo ngược về phía sau. Mọi người hiểu hết rồi chưa? Chú ý, bên trái. Qua mất rồi, phía trước là 5 chỗ rẽ cho chúng ta lựa chọn. Bên phải, phải, phải. Nhất định là phải ổn định được thân thuyền đã. Tiếp theo nào, bên phải. Bên phải, bên phải. Không được, không được. Thuyền không giữ được phương hướng thì không thể nào tiến vào hang động đã định trước được. Xem ra chúng ta chỉ còn có cách dùng thuyền đi thẳng về phía trước được vậy thôi. Đoạn phía trước cũng có lối rẽ đó. Nhưng mà nhìn màu sắc trên bản đồ thì không dễ đi cho lắm đâu nha. Con thuyền hình rắn to lớn như vậy mà xoay tròn giữa dòng nước ngầm rộng lớn, lúc thì đục vào vách đá bên trái, chốc chốc lại đập vào vách đá bên phải, kế đó lại bắt đầu xoay tròn theo hướng ngược lại. Mỗi lần va chạm đều bật mạnh, thân thuyền chắc chắn dường như không có vấn đề, nhưng những người ngồi trên thuyền, đặc biệt là các thành viên mới, thì đều cảm thấy không chịu được nổi. Chỉ riêng cái lực ly tâm cho con thuyền xoay tròn là đủ khiến cho người ta vác đầu hoa mắt rồi, càng không nói gì đến chấn động sau mỗi lần va chạm. Cảm giác như thể lục phủ ngũ tạng đều muốn bung ra khỏi lồng ngực. Có lúc nhìn con thuyền lao nhanh đập mạnh vào vách đá, những người không kịp thu mái chèo đều bị chấn động tê rần cả cổ tay. Cũng may là mái chèo của họ đều bằng là thép nhựa, dù bị va đập mạnh như thế nào cũng chỉ bị cong vênh biến hình chứ không đến nỗi gãy đôi. Nhưng con thuyền cứ xoay mòng mòng như vậy khiến người bên trên không thể nào ngồi vững được nữa. Liên tục có người va đập vào nhau, mặt mũi thân thể nếu không bị thúc cùi chỏ hay đạp chân vào thì cũng bị mái chèo hút cho một phát, da thịt mảng thì tím bầm, mảng thì tấy đỏ. Nhạc Dương đen đuổi nhất, anh chàng ngồi ngay phía trước Trắc Mộc Cường Ba, mà xương cốt của gã Trắc Mộc Cường Ba này thì vừa thô vừa cứng. Tuy không cố ý, nhưng Nhạc Dương cũng bị dần cho một trận như tử, tay chân mềm nhũn bủn rủn. Mỗi lần Nhạc Dương có va đập ngoài ý muốn với Trắc Mộc Cường Ba là người ta lại nghe lên tiếng kêu la thảm thiết của anh chàng vang lên. Nè, cẩn thận! Trời ơi, anh đụng phải tôi rồi! Ôi trời ơi, là cái lưng của tôi! Ngồi vững vào! Ngồi vững vào! Trời, cái mái chèo của anh kìa! Ôi trời ơi, cái mông của tôi! Ánh đèn pha loang loáng càng làm tăng thêm cảm giác chóng mặt, choáng váng. Chẳng được bao lâu, Vương Hữu bỗng cảm thấy mặt mình nóng sực, nhớt nhớt nhầy nhầy, không hiểu là thứ gì. Ngoảnh đầu lại, hóa ra là Mạnh Hạo Nhiên đã không thể chịu đựng được nữa, bao nhiêu đồ ăn thức uống đều phun ra sạch sẽ cả. Dạ dày của Vương Hữu vốn cũng đã sốc lên sốc xuống mấy bậc thì bị Mạnh Hạo Nhiên bẹ ra đầy cả người. Anh ta đột nhiên cũng cảm thấy một cơn buồn nôn khó tả dâng trào lên, rồi dựa vào mạn thuyền há miệng ra, bao nhiêu đồ ăn thức uống bẹ ra hết bấy nhiêu. Triệu Trang Sinh ngồi phía sau Mạnh Hạo Nhiên cũng kêu toáng lên: "Trời đất ơi, nôn hết cả mọi người tôi rồi!" Trắc Mộc Cường Ba hét lớn: "Đừng có cãi nhau nữa, nắm chắc lấy dây thuyền, thu hết mái chèo lại. Cái đoạn sông này không có ngắn đâu, còn phải xoay tròn thêm một hồi nữa đó. Tất cả gắn lên cho tôi, nếu buồn nôn thì nhòe người ra mạn thuyền mà nôn. Đừng có nhìn chằm chằm vào cái chỗ ánh đèn pha nữa." Tất cả đều như ngồi trên bánh xe bị quay xây sẩm mặt mày, không còn phân biệt được phương hướng đâu vào đâu nữa. Sóng cao từ 3 cho tới 5 mét liên tục ập xuống. Nếu là con thuyền khác thì e là sớm đã bị lật úp từ lâu rồi. Nhưng dù có con thuyền rắn đặc biệt ấy, tình hình lúc này của bọn Trắc Mộc Cường Ba cũng không có một chút nào là lạc quan. Khả năng linh động uốn cong thân thuyền của con thuyền rắn dưới dòng nước cuộn sóng cao ngất này ngược lại đã trở thành tính năng nguy hiểm. Khi mũi thuyền bắt đầu leo lên vượt qua con sóng lớn đang ập đến, thân thuyền vẫn ở khoảng không giữa hai ngọn sóng, cả con thuyền liền bị gấp lại thành hình chữ U. Người ở mũi thuyền và đuôi thuyền rạp cả vào giữa. Lúc leo lên được tới đỉnh con sóng thì thuyền rắn lại bị gãy xương sống, cả con thuyền gập xuống hai bên tạo thành một chữ U ngược. Những người ngồi ở giữa lại đổ ngược sang hai bên. Trong cả quá trình đấy, con thuyền vẫn không ngừng xoay tròn. Lúc này con thuyền rắn của họ tựa như con bươm bướm đang đi đến giai đoạn cuối cùng của cuộc đời ngắn ngủi. Mũi thuyền và đuôi thuyền là hai cánh bướm. Con bướm chốc chốc là dãy dụa đập mạnh đôi cánh, nhưng vẫn không thể làm gì được hơn là thả mình đảo tròn rơi xuống. Nếu không phải các thành viên trong đoàn đều đã dùng dây thừng buộc mình vào khung thuyền thì chẳng rõ có bao nhiêu người bị hất văng ra rồi. Trên đỉnh một ngọn sóng, Trắc Mộc Cường Ba đè lên ba lô của Nhạc Dương. Cả hai cùng bị quán tính của con thuyền hất văng sang bên trái, tựa như hai quả tạ lớn treo trên dây đuôi. Trắc Mộc Cường Bà lớn tiếng hét hỏi: "Ta lỡ qua mấy lần ở rẻ rồi?" Chỉ khoảnh khắc sau đó, Nhạc Dương đã đè ngược lên ngực của Trắc Mộc Cường Ba. Hai người cùng văng sang bên phải. Nhạc Dương cũng dồn hết sự khản giọng hét lên đáp: "Không biết, không có ánh sáng, tôi chẳng có nhìn thấy cái gì cả." Đúng vậy, đèn pha nếu không chiếu thẳng lên trần thì cũng cắm đầu vào lòng nước, không thể nào nhìn rõ kịp tình hình hai bên vách. Nhạc Dương lại lớn tiếng nói: "Trương Lập, có thể giữ cho cái ngọn đèn pha có lắc qua lắc lại như thế kia được hay không hả?" Trương Lập hét toáng lên: "Hả? Cậu nói cái gì hả?" Lại một con sóng lớn nữa ập đến. Mọi âm thanh đều bị nhấn chìm. Cả hai đầu thuyền lại bật vào nhau, xoay một vòng thuận chiều kim đồng hồ. Cả Trắc Mộc Cường Ba và Nhạc Dương cùng lúc đè về phía Trương Lập. Nửa thân người của Chư Nghiêm đã bị văng ra ngoài thuyền. Anh ta chỉ còn biết bám chặt hai tay vào dây thừng bảo hiểm, lớn tiếng hét: "Trương Lập, cậu đá vào mặt tôi rồi." Trương Lập đang bị Nhạc Dương và Trắc Mộc Cường Ba đè cho bẹp dí như đồng bánh tét, nên gắng gượng rặn ra một nụ cười. "Thật là ngại quá." Lời còn chưa dứt, con thuyền rắn lại đập mạnh vào vách đá, cũng chẳng rõ là vách bên trái hay vách bên phải nữa, chỉ thấy đập mạnh rồi bật ra. Kế đó là cả con thuyền lại xoay theo hướng ngược lại. Lần va đập này áp lực quá lớn, khiến cho những người ngồi ở mạn thuyền bên phải bị hất văng hết ra ngoài, chỉ còn nhờ sợi dây an toàn khóa chặt vào với con thuyền. Kể cả những người trong thuyền cũng bị tốc độ xoay chuyển quá nhanh làm văng lên không, hai chân rời khỏi mặt đất. Dưới ánh đèn pha loang loáng trông cứ như là một chuỗi lạp xưởng đung đưa trong trận cuồng phong mãnh liệt. Trắc Mộc Cường Ba lại lớn tiếng với những người ở phía sau: "Ai ở phía sau, có nhìn rõ chúng ta đã bỏ lỡ mất qua bao nhiêu đứa rẻ rồi hay không?" Không có người nào trả lời. Thông thường thì Nhạc Dương đã không thể quan sát được, thì có những người khác cũng không khá khẩm gì hơn. Huống hồ tình hình lúc này còn tồi tệ như vậy, vừa mới đỡ được cả bãi thực phẩm đang tiêu hóa dở dang chua lòn tanh nuyết, không biết của ai phun tới, sau lưng lại bị người khác vừa đấm vừa đạp, ai nấy đều không tự chủ được hết nghiêng bên này lại rạp sang bên kia. Thuyền rắn như thể một con bò mọc đang lên cơn cuồng loạn, toàn hất văng lũ trẻ chăn bò cưỡi trên lưng mình xuống đất. Trong tình trạng xoay mòn mòn lại dập dành lên xuống liên tục như thế, bọn Trắc Mộc Cường Ba chỉ có vài người lại kiềm chế được cảm giác nhộn nhạo trong lòng ngực, không có oẹ ra. Giữa lúc con thuyền xoay nhanh vù vù, ánh mắt của Trắc Mộc Cường Ba chợt lóe lên, chỉ thấy ở phía ánh đèn pha rọi tới hình như có mấy cái cửa hàng tối om. Xem ra đoạn sông chính này đã đến tận cùng, chẳng mấy nữa cá bọc sẽ tiến vào nhánh rẽ. Gã hét lớn: "Nhạc Dương, phía trước có mấy lưỡi rẽ đấy, chú ý quan sát, chúng ta vào hang thứ mấy rồi đây?" "Hả?" Lời vừa dứt bỗng nghe vù, một cái ba lô to tướng tựa như ngọn núi nhỏ bay vèo về phía Trắc Mộc Cường Ba. Lúc này gã đang cùng cả con thuyền xây về phía bên phải, hai chân quýnh quán vào nhau như người đánh túy quyền. Trong lúc luống cuống, gã vội vung tay hất đi. Quả núi nhỏ đập mạnh vào sau gáy của Nhạc Dương một cú, kế đó lướt ra khỏi con thuyền, chìm xuống dòng nước tối om, không thấy bóng dáng đâu nữa. Kế đó phía sau lại có một chiếc ba lô khác không rõ của ai bay vù lên, suýt chút nữa thì hất văng cả Nghiêm Dũng ra ngoài. Toàn thân của Trương Lập lơ lửng trên không, anh nghiêng đầu tránh cái chân vung tới của Nghiêm Dũng, hét lớn: "Ba lô của ai rớt đấy? Mọi người giữ chặt ba lô vào, đừng có để văng ra ngoài thuyền." Thì ra các điểm chốt cố định của Trương Lập thiết kế là dựa theo cường độ dòng nước, là lần đầu tiên bọn họ tiến vào U Minh Hạ, không ngờ lại gặp phải dòng nước chảy xiết đáng sợ đến nhường này. Quay đèo ba lô không thể chịu được lực ly tâm quá mạnh, đã tự đứt lìa ra mà bay vút đi. Gần như cả quá trình ấy chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt, cú đập làm Nhạc Dương đau đến nổ đom đóm mắt. Chỉ nghe anh ta hét ầm lên: "Tôi không thấy gì cả, cửa mở thiếu gia, tôi không thấy gì cả, tôi không thấy gì hết." Đợi khi Nhạc Dương hồi phục được thị lực thì con thuyền trắng của họ đã xoay mòn mòn trong một nhánh sông nhỏ hơn. Dưới ánh đèn, hai vách đá hai bên gần sát sạt tới thân thuyền. Nhạc Dương lẩm bẩm nói: Chúng ta đã vào nhánh rẽ rồi sao?" Trắc Mộc Cường Ba gật đầu đáp: "Ừ, cẩn thận đó." Con thuyền rắn lại va phải vách đá, lắc lư chao đảo một hồi. Những người bị hất văng lên không trung đột nhiên cảm thấy lực kéo kỳ dị kia biến mất, lập tức rơi lộp bộp xuống thuyền, rồi lăn lóc lóc trong thuyền như người ta lắc thẻ xin xong. Liền lúc đó con thuyền rắn uống mình qua một chỗ ngoặt hình chữ S, cơ hồ lại vào một hang động rẽ nhánh khác. Nhưng lúc này mọi người đều đã làm vật cả ra khoang thuyền, chẳng ai còn hơi sức đầu mà bò dậy được nữa. Từ đây trở đi, sông ngầm đã bớt dập dềnh lên xuống hơn nhiều. Nhưng những con sóng cao đến 3-4 mét vẫn dồn dập hết đợt này đến đợt khác. Cộng với đà lao nhanh vun vút xuôi theo dòng nước, người trên thuyền cũng chẳng hề dễ chịu hơn là mấy. Lúc này họ đã phải vật lộn dưới dòng nước xiết có thể khiến người ta gãy gân liệt cấu ấy suốt 7 tiếng đồng hồ. 7 tiếng đồng hồ liên tục dành lên dập xuống như cưỡi trên lưng con bò mọc đang lọc lộn. 7 tiếng đồng hồ quay tròn như quạt gió, không một chỗ nào để cặp thuyền đổ lại, không có một đoạn nào mà mặt nước phẳng lặng bình yên. Lúc con thuyền tiến vào khu vực nước nông và dần dần bình ổn trở lại, người nào người nấy đều đã sức cùng lực kiệt. Thậm chí còn có mấy người bị quăng quật đến sùi cả bọt mép, hai mắt trắng giả, trợn trừng trừng. "Chúng ta đang ở đâu rồi?" Trắc Mộc Cường Ba ngẩng đầu lên, nhìn mảng tối đen như mực bên trên, cơ hồ như đang hỏi. Lại tự như lẩm bẩm tự nói với chính mình. Nhạc Dương đáp: "Không biết nữa. Cường Ba thiếu gia, chúng ta phải đứng dậy xem. Nói đã tốn sức, hành động lại càng tốn sức hơn. Nhạc Dương gục xuống sàn thuyền thở dốc một hồi, chỉ thấy gót chân anh chàng đưa lên, sống lưng đập xuống thân thuyền kêu răng rắc. Cứ thế rồi không sao dậy nổi nữa. Trương Lập nói: "Thì ở địa ngục chứ còn ở đâu nữa? Chúng ta đến địa ngục được 2 ngày rồi còn cái gì nữa? Nếu thêm 2 ngày nữa mà như thế này đó, tôi nghĩ chắc mình không có cầm cự được đến lúc trở ra đâu." Trong một tuần bà thử lật người ngồi dậy, nhưng gã chợt phát hiện ra sinh sống của mình dường như không thuộc về mình nữa, không sao nhúc nhích nổi. Gã nghiến chặt răng, lấy 2 cùi chỏ chống người xuống, nghiêng nghiêng dựa vào mạn thuyền, nhích dần từng chút một, cuối cùng cũng ngẩng được đầu lên. Kế đó cả thấy 4 người đang đứng: Pháp sư Tháp Tây, Pháp sư Á La, Lữ Cánh Nam và Xin. Có điều trong Xin đầu tóc rối bù, mặt mày xanh xanh tím tím, quần áo rách rưới bẩn thỉu chứ không được hoàn toàn vô sự như 3 người còn lại. 3 người đó là Mật Tu giả, tự nhiên không cần phải nói. Thế nhưng Xin, cả Xin cũng đứng lên được nữa. Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên cảm thấy một luồng sức mạnh từ dưới chân lan tỏa đi khắp toàn thân. Gã nghiến răng thật chặt, cuối cùng cũng đứng lên được. 4 người vẫn còn đứng vững được ấy bắt đầu tỏa ra giúp đỡ những người thể lực yếu nhất. Trắc Mộc Cường Ba giờ mới nhìn rõ được tình trạng của toàn bộ con thuyền sâu trật vật lộn với dòng nước. 3 ngọn đèn pha, chỉ còn 1 ngọn ở đuôi thuyền là nguyên vẹn. Những chiếc còn lại, 1 thì bị rũ xuống như con gà bị vặt mất đầu, lúc sáng, lúc tối. Còn chiếc ở mũi thuyền sớm đã bị hất văng đi từ lúc nào không biết. Bên trong thuyền lại càng bừa bộn nhích nhác hơn, khắp nơi lết nhoét bãi nồi. Còn cả mấy chiếc ba lô chưa bị hất tung ra khỏi mặt thuyền, ra khỏi thuyền, nhưng quai đèo bị xé toát ra, quần áo đồ ăn vung vãi khắp chung quanh. Ngoài năm người bọn họ, những người còn lại đều ngửa mặt lên trời, nét mặt ngây ngẩn đờ đẫn như lũ trẻ bị bệnh si ngốc bẩm sinh. Trắc Mộc Cường Ba hiểu rõ, đối với những người đang nằm ấy, trước mắt chỉ cần họ còn thở được là tốt lắm rồi. Trắc Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn bên cạnh mình. Trước tiên, hơi thở của Nhạc Dương và Trương Lập đều rất đều đặn, chỉ là không sao được dậy nổi mà thôi. Chư Nghiêm thở hổn hển nhưng vẫn gắng chịu đựng được. Nghiêm Dũng nghiêng người dựa vào mạn thuyền, ngồi yên bất động, thở hồng hộc. Gã lại đưa mắt nhìn mấy người bị thương khá nặng, giải bằng cuốn sau lưng Trương Kiệt đã thấm đỏ máu tươi. Lữ Kính Nam đang mặc lại cho anh ta. Xin thì đang đưa tay lên mũi Lê Định Minh xem còn thở hay không, hay là làm gì đó thì không rõ. Mạnh Hạo Nhiên vẫn đang sùi bọt mép, nhưng có pháp sư Tháp Tây ở bên cạnh lo liệu cho. Vương Ngược cũng đang sùi bọt mép, pháp sư Á Lan đang kiểm tra giúp anh ta. Trắc Mộc Cường Ba đảo mắt một vòng nhìn đám người đang nằm đầy ra sàn thuyền ấy, rồi nhấc chân lên loạn choạng nghiêng ngã bước được hai bước như người say rượu. Dần dần mới ổn định được thân thể, nhúc nhắc bước về phía đuôi thuyền. Gã cảm tưởng như mình đang xem xét chiến trường sau trận đại chiến. Những người nằm dưới chân không ai là không máu me đầy mặt, xanh xanh tím tím, trông chẳng khác nào bức tranh sơn dầu. Bản thân của Trắc Mộc Cường Ba cũng chẳng dễ chịu gì. Trong lúc hỗn loạn, mắt phải của gã không biết bị tay hay chân của ai đó tương cho một cú khá nặng. Giờ cảm giác nhìn cái gì cũng phải nheo nheo lại một chút mới rõ. Chắc là đã hơi sừng tấy lên rồi. Đúng rồi, Mẫn Mẫn đâu? Mẫn Mẫn xong rồi. Trắc Mộc Cường Ba thầm giật thót mình. Lữ Cánh Nam đứng chắn phía trước đường mở. Chắc là tình hình cô đã đỡ hơn phần nào, nhưng gã vẫn chưa có yên tâm, vội loạn choạng bước lên hai bước về phía chỗ đường mở. Chỉ thấy đường mở đang dựa lưng vào ba lô, đầu tóc xõa ra rủ rượi. Che mất nửa khuôn mặt, Trắc Mộc Cường Ba cũng ngợt quỳ một chân xuống, khẽ cất tiếng hỏi. Mẫn Mẫn à, em vẫn ổn đó chứ? Mẫn Mẫn yếu ớt rên lên hai tiếng ư ửng, coi như trả lời. Trắc Mộc Cường Ba gạt tóc cô ra, lập tức giật nảy mình kinh hãi, mồ hôi lạnh đẫm cả người. Mẫn Mẫn nghiêng đầu đi để mái tóc rủ xuống che lớp gương mặt, đoạn thấp giọng nói: em không sao, anh đi xem những người khác đi, họ cần sự giúp đỡ hơn. Trắc Mộc Cường Ba toan chuẩn bị đứng lên, Đường Mẫn lại khu khu tay, tựa hồ như muốn kéo vạt áo của gã lại, nhưng cuối cùng cũng không thể nào nhấc tay lên nổi, đành thở hổn hển phèo phào nói: ba lô ở ngang giữa trong ba lô đều là thuốc men cấp cứu cả đấy. Trắc Mộc Cường Ba xoa nhẹ trên gương mặt cô qua làn tóc, khẽ nói: anh biết rồi, em nghỉ ngơi đi. Lúc gã đứng lên, thấy ba Tang ở cuối thuyền cũng đang gắng gượng bò dậy. Nhạc Dương ở mũi thuyền tuy chưa nhổm lên được nhưng đã bò được về phía trước hai bước, gác đầu lên mạn thuyền, mượn ánh sáng ngọn đèn pha phía sau quan sát bóng đêm thăm thẳm. Cả một vùng tối tăm tưởng chừng như kéo dài vô tận vô biên. Trắc Mộc Cường Ba xoay người lại,

Cái đóa hoa đẹp nhất nở trên cái đám bùn nhơ tanh tuổi này. Nơi nào có nhiều dòi bọ nhất thì nơi ấy cũng có nhiều sinh vật nhất. Mày có hiểu không? Gã ngoại quốc cào lớn vội xuyên xoe to. Ngài nói hay quá. Quả nhiên thật là cao sâu. Tôi không hiểu. Gã đeo máy ảnh thoáng biến sắc mặt lạnh lùng nói: Mày về đi, nhớ cho kỹ, tò mò là chết đó. Gã nước ngoài đi được một lúc, y vẫn đứng ngẩng đầu nhìn trời, để lộ ra đôi mắt ẩn chứa nỗi bi ai sâu sắc bên dưới lớp kính râm. Chỉ nghe y lẩm bẩm: Chết nhà, xem ra ta vẫn phải đích thân đi một chuyến rồi. Tiếng quạt nước đều đều trong bóng tối, tựa như tử thần đang khe khẽ đánh nhịp phách. Mỗi giây, mỗi phút nhắc nhở đám người còn sống sót: đây là vùng cấm địa của tử thần, bất cứ lúc nào họ cũng có thể đụng đầu với cái chết. Đây là nơi phàm nhân dừng bước. Đây là U Minh Hà. Tiếng quạt nước dồn dập ấy gửi đi một tín hiệu, đó chính là bước chân của thần chết đang từ từ tiến lại. Nếu trước khi con nước dâng lên, bọn họ vẫn chưa tìm được một trụ đá nào để buộc thuyền, vậy thì cái thứ chờ đợi họ ở phía trước kia không chỉ là con sóng cao 5 mét nữa. Lực cản khi mái chèo hạ xuống nước như tảng đá lớn đè nặng lên trái tim mỗi người trong đoàn. Họ cố gắng nén cơn đau thể xác, nhưng mỗi lần vung mái chèo lên, toàn thân không sao kìm nổi nữa mà run lên bần bật. Nhưng không ai dừng lại. Dù chỉ là một chút sức lực ít ỏi, con thuyền cũng có thể nhanh lên một chút nữa. Chỉ cần nhanh lên thêm một chút nữa, cả đoàn sẽ có thêm một chút hy vọng sống sót. Trắc Mộc Cường Bà thấp giọng hỏi: Vẫn chưa có phát hiện gì à? Chưa có. Cặp mắt của Nhạc Dương vừa sưng vù vừa nhức mỏi. Anh ta vẫn không dám lơi là dù chỉ một giây. Trước lập đã lắp riêng cho Nhạc Dương một ngọn đèn pha nghiêng góc 45 độ ở phía trên, để tiện tìm kiếm những cột đá mọc trên trần hang động hoặc máng rãnh gì đó để có thể buộc thuyền lại. Có điều toàn bộ bên trong hang động đều đã bị nước xối trơn nhẵn như gương, thật chẳng khác gì bên trong một đường ống nước khổng lồ. Muốn tìm nơi nào buộc thuyền có phải là chuyện dễ dàng. Chẳng những vậy, họ còn đang phải chạy đua với tử thần văn nước. Thần bí kia không biết lúc nào sẽ mở ra. Bước chân của tử thần đã đến sát sau lưng, mặt nước bắt đầu xuất hiện những nếp sóng lăn tăn. Chư Nghiêm phụ trách quan sát mặt nước sông phía trước phát hiện ra đầu tiên. Bàn tay anh ta hơi run lên, suýt chút nữa đã đánh rơi mái chèo xuống nước. À, đến rồi, đến rồi. Chư Nghiêm nói rất khẽ, chỉ có Nhạc Dương và Trương Lập ngồi bên cạnh là nghe được. Nhưng rất nhanh sau đó, âm thanh kia đã vang lên bên tai từng người đang ngồi trong con thuyền trắng. Trương Lập và Nhạc Dương đã truyền câu nói ngắn gọn ấy cho những người khác, tựa như đang truyền tay nhau mảnh giấy vậy. Sau khi nghe được câu nói ngắn gọn ấy từ miệng của Nhạc Dương, Trắc Mộc Cường Ba hít sâu một hơi, dồn thêm sức lực vào bàn tay cầm chèo. Lữ Kính Nam mỉm cười vuốt lại mái tóc, trong mắt của Đường Mẫn thoáng hiện một tia sợ hãi. Có điều sau khi nhìn thấy Lữ Kính Nam, chút sợ hãi ấy bỗng trở thành niềm hân hoan khó tả. Xin lần đầu tiên biến đổi sắc mặt. Khóe mắt của đội trưởng Hậu Dương khẽ giật giật. Bà ta thì nghiến chặt răng, nghiêng nghiêng mắt liếc nhìn Pháp Sư A-la. Pháp Sư A-la không nhúc nhích, bộ mặt vẫn khắc khổ như người gần đất xa trời. Thật vậy, bà Tàng cũng dần dần lấy lại được vẻ lạnh lùng, bình tĩnh vốn có. Thuyền lại đi thêm một đoạn nữa, những vệt sóng lăn tăn bắt đầu lan rộng ra. Bên tai mọi người đồng thời có những xuất hiện những âm thanh vo vo như mũi kêu. Đó là tiếng tù và thúc trận của tử thần đã vang lên. Giờ đây mỗi lần họ dồn sức vung mái chèo là tử thần lại đến gần thêm một bước. Thế nhưng họ đã không còn con đường để lui. Cho dù phía trước có là núi đao biển lửa thì cũng phải đi tới tận cùng. Trương Lập đã mất hết hơi mất kiên nhẫn, nhổm lên hỏi Nhạc Dương. Vẫn chưa tìm được một cái chỗ nào để mà neo thuyền lại à? Chúng ta còn phải đi, đã phải đi bao lâu trong cái hành động này rồi cơ mà, liệu có bỏ sót cái nào hay không hả? Trắc Mộc Cường Ba lên tiếng nhắc nhở. Nè, đừng có quấy rầy Nhạc Dương. Tâm trạng của Nhạc Dương lúc này nào chỉ có căng thẳng, hai mắt anh ta trợn trừng lên sắp lồi cả ra ngoài. Nhưng phóng tầm mắt ra nhìn khắp nơi, đầu đầu cũng chỉ là vách đá đen ngòm phẳng như gương. Đừng nói gì đến cột đá, mà cả một khe nứt hay nếp uốn trên vách đá cũng chẳng có nữa. Tiếng vò vò mỗi lúc một lớn, ai nấy trước ngực đánh thình thịch. Nghiêm Dũng tuy không lộ ra vẻ sợ hãi trên mặt, nhưng gân xanh trên tay đã gồ lên, bàn tay cầm mái chèo như chạm phải điện. Ánh mắt Chư Nghiêm thoáng hiện lên vẻ bi thương, chân tay bắt đầu run. Trương Kiệt không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện. Thế gian bại hoại như mắt Đức Chúa Trời, và đất đầy dãy hung bạo. Đức Chúa Trời nhìn thấy thế gian bại hoại vì mọi người trên mặt đất đều làm bại hoại đường lối của mình. Đức Chúa Trời bảo Noa, sự tận thế của con người đã đến vì chúng làm cho quả đất này đầy rẫy sự hung bạo. Này, ta sẽ hủy diệt chúng luôn với tất cả trái đất này. Kìa, chính ta đã đem nước lục đến để tiêu diệt tất cả các loài sinh vật có hơi thở dưới bầu trời. Mọi loài vật trên trái đất đều sẽ chết hết. Triệu Trang Sinh tầng lần dối dựng, đôi mắt nhìn những người ngồi bên cạnh, cảm thấy dường như mình không nên sợ hãi như thế. Vậy là anh chỉ chuyên tâm khống chế nhịp tim đang đập cuồng loạn của mình. Vương Hậu và Mạnh Hạo Nhiên đã uống thuốc, lại tiêm mấy mũi, lúc này vẫn đang nghỉ ngơi. Ngược lại thành ra không có cảm giác gì. Chư Nghiêm không kìm được, tay run run thốt lên. Tất cả chúng ta sẽ chết ở đây đúng không? Trắc Mộc Cường Ba ngoảnh đầu lại mỉm cười nói. Yên tâm đi, chúng ta sẽ tìm được chỗ buộc thuyền thôi. Tuy giờ đã có tiếng sóng, nhưng mà con nước cũng vẫn còn xa lắm. Giọng gã to dần lên, gần như hét. Chèo tiếp đi, cố lên, nước sông cao ngàn thước ra. Giọng hát cao cao khàn khàn của gã cất lên như tiếng sấm giữa bóng đêm mịt mù. Mọi người đều giật mình chấn động, thoát khỏi cơn trầm tư toan tính. Trương Lập và Nghiêm Dũng ngồi gần Trắc Mộc Cường Ba cũng khe khẽ hưởng ứng. Hay vô, hay vô. Trắc Mộc Cường Ba lại nói, chim không bay qua, gấu phải vòng đường à. Chư Nghiêm, Trương Lập, Nhạc Dương, Nghiêm Dũng, đội trưởng Hội Dương đều hòa theo tiếng ca của gã. Hay vô, hay vô. Và tiếng hát lớn dần lên. Sương mù che phủ sóng cao rợp trời à. Hay vô, hay vô. Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn cũng cất tiếng, tiếng hát hùng hồn lại pha thêm lẫn dọc trong trẻo cao vút. Bãi hiểm đá ngầm hơn chống điện Diêm La. Hay vô, hay vô. Trương Kiệt, Bà Tà, Triệu Trang Sinh cũng hát lên. Giọng của mỗi người mỗi lúc một lớn. Nam Nhi tặng ba máu nóng bừng bừng a. Hay vô, hay vô. Xin Pháp Sư Á La, Pháp Sư Tháp Tây cũng hòa theo. Tuy họ không hiểu lắm, nhưng trong tiếng hò hét ấy dường như ẩn chứa một thứ sức mạnh, cơ hồ một ngọn lửa lớn đốt cho máu trong người họ cháy bừng. Từ trong sâu thẳm bừng lên một cổ nhiệt khí, nhất định phải lớn tiếng hét lên mới phát tiết được ra ngoài. Sức mạnh và can đảm chạy khắp toàn thân. Hay vô, hay vô. Máu nóng sôi sùng sục. Một đám người quần áo rách bươm, mặt bẩn lắm lem mặt, toàn thân đầy thương tích, hướng về phía bóng đêm vô tận hét lên những âm thanh vang rền chấn động, nhấn chìm cả tiếng mái chèo khô nước, nhấn chìm cả tiếng vách đá đang rung động ầm ầm. Dám lên núi cao, dám xuống biển sâu a. Hay vô, hay vô. Dám băng qua sóng dữ, vượt qua dòng nước xiết a. Hay vô, hay vô. Từng tiếng hét phát ra từ sâu thẳm trong lòng đã xua đi cảm giác âm u và nỗi sợ. Cùng với tiếng ca hùng tráng, con thuyền rắn lao đi như một mũi tên. Đám người thẳng tiến về phía tử thần Hiền Ngàn đón đầu. Hy vọng ở đâu? Chính là ở trong bóng tối mịt mùng thăm thẳm kia. Trắc Mộc Cường Ba đang hát tới đoạn cưỡi gió đạp sóng thuyền đi như tên, thì bỗng nghe Nhạc Dương hét lớn bất chấp cả cổ họng đau rát. Tôi thấy rồi, Cường Ba thiếu gia. Ánh sáng của Nhạc Dương khóa chặt vào chỗ đột nhiên gồ lên nhô ra ở ngoài vách đá bên phải. Một khối đá ở độ cao chừng gần 11 mét trông như cái tay của người khổng lồ. Bên trong còn có một cây cột đá đường kính chừng 1 mét. Dừng lại, dừng lại. Tất cả tay chèo đều lập tức đảo chiều quạt nước. Con thuyền rắn đứng sững lại như đóng đinh trên mặt nước. Cùng lúc ấy, Chư Nghiêm cũng tái mét mặt mày nhìn chằm chằm về phía trước, kêu lên. Tôi thấy rồi. Con rồng trắng khổng lồ đang ngoác miệng ra phía trước đã xuất hiện trong tầm chiếu ánh sáng của đèn pha gắn trên thuyền đùi. Trương Lập chống hai tay lên đùi, cố nhịn cảm giác đau đớn đứng bật dậy, đồng thời hét vang lên một tiếng. Cường Ba thiếu gia! Rồi dập chân nhảy vọt lên. Trắc Mộc Cường Ba lập tức hiểu ý, hai tay gác vào nhau. Trương Lập nhảy lên vừa khéo đạp chân đúng vào giữa hai bàn tay của gã. Trắc Mộc Cường Ba dùng hết sức lực hất mặt lên trên một cái, thân thể của Trương Lập lại bay lên cao thêm một mét nữa, cổ tay vung lên, sợi dây móc bắn vù ra, hai chân không ngừng đạp vách đá phát ra những tiếng bộp bộp bộp liên hồi. Ở bên dưới, Nhạc Dương cũng đã đưa bó dây thừng buộc thuyền vào tay của Trắc Mộc Cường Ba. Gã lập tức vung mạnh đầu dây có móc, vù một tiếng đã ném lên trên chỗ cái tay đá. Lúc này Trương Lập cũng vừa lên tới nơi, còn sóng trắng toát đã ở gần trong gang tấc. Sóng lên cao tới mười mấy mét, con thuyền rắn ở phía trước mặt nó trông chẳng khác nào con sâu con kiến bé nhỏ không đáng để mắt. Trên thuyền đã có vài người nhắm tịt mắt lại không dám nhìn lên trên. Phần 4. Hồ sơ Thế chiến thứ 2. Trắc Mộc Cường Ba ném một đầu dây thừng lên, không buồn nhìn lại, lập tức vung mạnh đầu kia ra, quấn mấy vòng thắt lốt ở đoạn thô và lớn nhất của khung thuyền. Kế đó lại quấn phần còn lại vào hông mình, hai chân đập mạnh vào khung thuyền, thực hiện nốt bước chuẩn bị cuối cùng. Ở phía trên, Trương Lập cũng lặp lại những việc y như vậy. Anh quăng dây thừng về phía trục đá, lợi dụng trọng lực của chiếc móc khóa ở đầu dây quấn quanh cột hai vòng, phần còn lại cũng quấn vào eo hông. Mới quấn được một vòng, liền phát hiện ra con thuyền rắn của họ đã bị con sóng trắng toát cuốn đi. Anh vội vàng nắm chặt đầu mẫu dây thừng, người dựa nghiêng nghiêng vào cái hốc nhỏ chỉ vừa đủ chỗ cho một người nép vào, hai chân dồn hết sức đạp vào cái cột đá. Một lần nữa, sợi dây thừng xiết vào khung thuyền kêu ken két. Lại một lần nữa, con thuyền bị con sóng nuốt chửng trong khoảnh khắc, rồi lại vùng vẫy nhách mũi lên giữa dòng nước dữ. Trắc Mộc Cường Ba hất mặt đầu cho văng đi những hạt nước trắng trước mắt mình, ngẩng cao đầu lên. Ở phía trước gã, Nhạc Dương cũng đã nhô đầu lên. Hai người đưa mắt nhìn nhau, trên gương mặt đều lộ ra một nụ cười hiểu ý. Vẫn còn sống, điều này quan trọng hơn tất cả mọi thứ khác. Kế đó, Trương Lập buộc chặt dây thừng vào cột đá, rồi nhảy trở lại thuyền. Người vừa hạ xuống liền ngã vật ra, không nhúc nhích nổi nữa. Tới lúc này, anh mới cảm thấy xương cốt trong mình có thể đều vụn ra, toàn thân rã rời, lỏng lẻo. Trong số những người không cầm cự được, còn có cả Trắc Mộc Cường Ba, Chư Nghiêm, đội trưởng Hồ Dương, xin. Gắn ngược lấy tấm thân đầy thương tích ra, dốc sức chèo thuyền. Rốt cuộc đã tìm được một nơi nương tương đối an toàn, thần kinh đang căng thẳng chùng xuống, lập tức họ không sao giữ được thân thể nữa, lần lượt ngã xuống, hoặc khá hơn thì cũng phải dựa vào mạn thuyền thở dốc. Đoạn đường sông hiểm trở và dòng nước xiết dữ dội đã khiến những người trên thuyền bị thương tổn nặng nề. Không chỉ Lê Địch Minh qua đời, Trương Kiệt trọng thương, cả Mạnh Hạo Nhiên và Vương Hậu cũng cực kỳ hư nhược. Lúc thuyền bị xoay vòng vòng ở vùng nước xoáy, Triệu Trang Sinh cũng nôn mửa rất ghê. Khi vào đến đoạn sông bình ổn, tay chân anh mềm nhũn ra. Về sau, toàn bộ đều dựa cả vào một chút nghị lực để gắn gượng chèo thuyền. Hiểm cảnh vừa qua, anh cũng liền gục xuống vì hạ đường huyết. Có điều cũng may Triệu Trang Sinh còn trẻ, hồi phục nhanh hơn Mạnh Hạo Nhiên và Vương Hậu. Tuy Mạnh Hạo Nhiên và Vương Hậu đã hồi phục được phần nào, nhưng cả hai đều xuất hiện một vấn đề nghiêm trọng, đó là không thể ăn được thứ gì. Hãy cứ ăn vào là liền nôn mẹ ra lập tức, đến cả uống chút nước đường thì cũng nôn ra bằng sạch. Đường Mẫn đã thử tất cả mọi cách nhưng vẫn không thể giải quyết được vấn đề này. Pháp sư Tháp Tây cũng đành bỏ tay. Ông nói đây là chứng tai biến não do xoay tròn với tốc độ quá lớn, xử lý đơn giản không thể trị nổi. Vậy là mình phải tiêm thuốc duy trì sự sống cho hai người họ. Nhưng số lượng thuốc này cũng không có nhiều lắm, cần phải được sử dụng một cách có kế hoạch, đồng thời phối hợp với liệu pháp ngũ đồng, giảm bớt sự tiêu hao do trao đổi chất giữa hai người. Sau khi nghỉ ngơi một lúc lâu, cuối cùng mọi người cũng dần dần hồi phục thể lực. Kiểm điểm lại những thứ còn sót lại, ba lô của Chư Nghiêm, Lý Hồng Triệu Trang Sinh và Lê Dịch Minh đã bị văng mất. Trong ba lô của bốn người cũng không có nhiều thiết bị gì quan trọng, chỉ chủ yếu là thức ăn, quần áo, đồ bạc. Nhưng như vậy cũng khiến cho lượng thức ăn dự trữ vốn đủ dùng trong một tuần giờ chỉ còn có 3-4 ngày nữa. Đèn pha dự trữ cũng chỉ còn lại có 3 chiếc. Quan trọng hơn cả là đại đa số những người trên thuyền đều đã bị thành thương bại binh. Tuy mỗi người đều có một cái túi cấp cứu, nhưng cũng chỉ có thể xử lý được cách đơn giản như cầm máu, giảm đau, khử trùng. Còn những chỗ tổn thương xương khớp hay mô mệt thì chỉ có cách là cố chịu đựng, đợi vết thương tự lành. Nhạc Dương dở đi dở lại tìm kiếm trên bản đồ, đối chiếu với cái rãnh trên vách đá, nhưng trước sau vẫn không thể xác định được. Nhìn hai mắt của Nhạc Dương đã vằn lên đầy tia máu li ti, có một cường ba hơi có chút không đành lòng. Gã nói: không tìm thấy à? Không thấy thì thôi vậy. Nhạc Dương ủ rũ chán chường thở dài: tôi không tìm được, chúng ta lạc đường mất rồi. Trương Lập bước đến vỗ vỗ lên vai của Nhạc Dương và nói: nè, nghỉ ngơi chút đi, chúng ta phải tiễn anh Lê Đức Minh đi rồi. Hai tay của Lê Đức Minh giao nhau đặt trước ngực, vẻ mặt khoan thai điềm tĩnh, chỉ có đôi mắt là đang nửa khép nửa mở. Đội trưởng Hồ Dương đã vuốt mấy lần mà không khiến cho nó khép hẳn lại được, như thể người đã khuất vẫn muốn hé hé để quan sát thứ gì đó vậy. Trương Lập đặt ngọn đèn gắn trên đầu của Lê Địch Minh vào tay anh. Ba Tang và Nghiêm Dũng mỗi một người khiêng đầu, một người khiêng chân, cẩn thận đặt anh xuống làn nước. Tất cả đều lặng lẽ nhìn chăm chú khi thân thể của Lê Địch Minh từ từ chìm xuống nước, đồng thời dòng nước chảy cũng đưa thi thể trôi về hạ du. Ngọn đèn trên tay của Lê Địch Minh phát ra những tia sáng loang loáng màu trắng sữa, trong làn nước trông như con đom đóm lập lòe cô đơn lẻ loi bay trong bóng tối. Nó vẫn gắng sức tiến về phía trước, hy vọng có thể chỉ được dẫn hướng cho những người đang đi trong bóng tối. Nhưng cuối cùng ánh sáng ấy cũng tắt dần rồi biến mất khỏi tầm mắt của bọn Trắc Mộc Cường Ba. Tiễn Lê Định Minh đi rồi, trong lòng mọi người đã bao phủ một lớp sương mù u ám bất an. Lúc xuất phát có 18 người, giờ đây đã mất đi hai người đang nằm vật ra đó. Còn ngày mai thì sao? Ngày mai liệu còn mấy người có thể kiên trì được? Đây là con đường không có lối về mà dẫn thẳng tới địa ngục. Tuy mỗi người trong đoàn đều đã ôm quyết tâm hy sinh, không oán trách cũng không hối hận, nhưng người đang sống bao giờ chẳng mặc niệm những người đã khuất. Đó nào phải đơn giản chỉ là chuyện mất đi một tính mạng thôi đâu. Nhạc Dương lại bắt đầu xem bản đồ, đồng thời nhờ cả pháp sư Á La cùng nghiên cứu với mình, thảo luận một hồi lâu mà vẫn chưa được kết quả gì. Số thức ăn còn lại để quyết định bọn họ cần phải tiếp tục lên đường sau đợt sóng đáng sợ thứ hai. Con thuyền hình rắn lại khởi hành. Chúng ta cứ là bạn xác nhận phương hướng, chỉ cần thuộc theo dòng nước, không có băng được cũng có thể đến được Shangri-La mà. Trương Lập an ủi mọi người. Nhạc Dương cười khổ nói: không thể xác định vị trí trên bản đồ, có nghĩa là chúng ta không thể biết được cái đoạn sông phía trước nguy hiểm như thế mức nào thôi. Cũng không biết con sóng khủng khiếp kia sẽ ập đến lúc nào. Ở đâu có điểm mốc có thể dừng lại được để neo thuyền. Như vậy tức là tất cả đều chỉ có thể nghe theo số trời mà thôi. Trường Lập biến sắc. Khi con sóng cao ập cả hang động ấy, ập đến mà không tìm được chỗ buộc thuyền, đó không phải là điều mà bọn họ có thể vượt qua được. Trắc Mộc Cường Ba nói, nếu chúng ta đi qua cái chỗ rẽ nhánh đấy, cậu có thể xác định được vị trí hay không? Nhạc Dương lắc đầu nói, nếu âm mộng nhất bản đồ tôi còn có thể lần lượt dùng phương pháp loại trừ, nhưng lúc này chúng ta đã tiến vào trong vị trí giữa bản đồ rồi. Những cái chỗ rẽ nhánh vẽ trên đây gần như là giống hệt nhau, mà những cái chỗ dừng thuyền ở khu vực này cũng không có gì đặc biệt. Chỉ dựa vào những cái thông tin ấy, tôi không biết có thể tôi không biết cái vị trí cụ thể của chúng ta lúc này đâu. Hiện giờ cái điều duy nhất mà chúng ta nắm bắt được chính là thời gian con sóng xuất hiện. Hình như là tuần theo một quy luật, mỗi ngày con sóng sẽ xuất hiện sớm hơn ngày hôm trước chừng nửa tiếng đồng hồ, giữa hai lần cách nhau khoảng 12 tiếng. Về mặt thời gian thì tương đối chính xác, một đợt sóng lớn rồi một đợt sóng nhỏ. Chúng ta vừa mới qua một đợt sóng lớn rồi, chừng 12 tiếng đồng hồ nữa là sẽ có một đợt sóng nhỏ nữa. Sau đó dựa vào tốc độ của con thuyền và cái quãng đường đi được, đại khái có thể tìm được thời gian đợt sóng tiếp tục sẽ xuất hiện đó. Trương Lập nghi hoặc nói, nè, nếu không có cái chỗ nào để dừng thuyền thì dù biết lúc nào con sóng ấy xuất hiện thì cũng đâu có tác dụng gì đâu chứ. Nhạc Dương lắc đầu, nè, anh nhìn bản đồ mà xem, người xưa hiển nhiên là đã hiểu rất rõ uy lực của những con sóng này, vì vậy mà ở giữa mỗi một đoạn sông đều nhất định phải có một điểm để dừng thuyền. Tuy là có đoạn dài, đoạn ngắn, nhưng mà chỉ cần chúng ta nắm được thời gian sóng lớn ập đến thì sẽ có thể quyết định được nên tiến hay nên dừng lại, hay là dừng lại ở điểm chờ đợi giữa hai điểm dừng thuyền. Tóm lại là ít nhất cũng còn đỡ hơn là không biết cái gì đó. Trừ Nghiêm cất tiếng thúc giục, chèo thuyền đi thôi, mau mau ra khỏi cái dòng sông ngầm này cho sớm, tôi mới thấy dây chịu được một chút. Dưới này tối quá, làm tôi cũng chẳng có thở nổi nữa rồi. Con thuyền hình rắn của họ lại bắt đầu tiến về phía trước. Mới đầu còn chậm chậm, rồi mỗi lúc một nhanh. Là sao? Giáo sư Phương Tần đã thức trắng một đêm không ngủ để tra tìm tài liệu. Mưa Đại lục Sami, thần Nadimuk nhất định là ông đã thấy ở đâu đó rồi. Nhất định ông gần như là đã lật tìm tất cả các kinh văn của dân tộc ta. Những tài liệu ông đã đọc đi đọc lại, tra tìm vô số lần ấy, rốt cuộc là nó được ghi chép ở đâu nhỉ? Cuối cùng ông cũng tìm được một câu: ta nhắm mắt lại, dường như đã nhìn thấy. Khi sao Ba Nhị rơi xuống nơi ngày nay đã trở thành vùng ranh giới giữa trời và nước, bảy tòa thành lớn cùng với những đền đài lầu cát rực rỡ và những ngôi chùa lớn như kim tự tháp cùng ầm ầm rung chuyển. Chỉ nháy mắt, lưỡi lửa đã bùng lên trong cung điện cùng với khói đen mù mịt cuồn cuộn. Khi đó, khắp nơi vang lên tiếng rên rỉ của những kẻ sắp tắt thở cùng tiếng gào thét của chúng nhân. Đám đàn ông gồng gánh của cải và đám đàn bà mặc những bộ đồ đắt tiền nhất kêu gào trong tuyệt vọng. Mưa, xin hãy cứu chúng tôi. Phía sau đoạn văn ấy còn chú thích rằng ở gần biển Caribe và vịnh Mexico ngày nay e rằng đã có một đại lục rất lớn bị chìm xuống đáy biển sâu. Giáo sư Phương Tân tắt cửa sổ của đoạn văn đó ở trên màn máy tính đi. Đằng sau cửa sổ đó lại hiện lên một cửa sổ khác, bên trong có năm chữ lớn tô nhũ vàng: Thiền Luân Kinh Sơ Chú. Cô thấy nào? Giáo sư Phương Tân lắc mạnh đầu, đoạn xua đi cơn buồn ngủ, nhưng ông lại không thể nào không chăm chú nhìn lại cuốn kinh văn làm bằng vỏ cây hoa, chữ thép nhũ vàng được scan lại trên màn hình máy tính. Bỗng có điện thoại gọi tới, giáo sư Phương Tân bèn tạm ngưng suy nghĩ, đẩy xe lăn đến bên cạnh chiếc điện thoại di động, ấn nút bắt máy. Nè anh Phương, cái chuyện mà anh nhờ tôi điều tra đó đã có đầu mối rồi. Đúng là có người tên là Han đó. Ông ta là chuyên gia nghiên cứu năng lực nguyên tử của Đức sau Thế chiến thứ hai, đã bị quân Mỹ cướp về. Hình như từ đó trở đi đã bí mật đảm nhận một chức vụ quan trọng trong cơ quan nghiên cứu năng lực nguyên tử của Mỹ. Sau đó còn xuất bản một quyển hồi ký nữa, chủ yếu là đều viết về khoảng thời gian nghiên cứu phát triển đầu đạn hạt nhân của ông ta trong thời kỳ Thế chiến thứ hai. Giáo sư Phương Tân nói, còn có cả hồi ký nữa cơ à? Ở đâu thế? Trên mạng có tìm được hay không hả? À thế này nhé, anh giúp tôi quét vào trong máy tính được không? Nhớ giữ hình ảnh độ cao nét nhé. Anh gửi cho tôi nghe bây giờ được không? Sao anh đột nhiên có hứng thú tới cái con người này thế? Khi nào gửi xong thì liên lạc lại với tôi nhé. Tôi nghĩ mình cần phải nghỉ ngơi một lát đã. Dạ rồi. Vậy được, tôi sẽ nhắn tin cho anh. Giáo sư Phương Tân ngủ một giấc tỉnh dậy, trong điện thoại di động có tin nhắn. Người bạn kia của ông đã quét hết những tài liệu tìm được về Hành vào máy tính và gửi qua. Ông không kịp đi đánh răng rửa mặt, đã vội vàng vàng bật máy tính lên, cẩn thận xem từng trang tài liệu do cái người bạn đó gửi. Đa phần nội dung đều là hồi ký của Hành, bao gồm cả việc xây dựng một thí nghiệm, chức vụ ông ta đảm nhiệm khi ấy có những người nào tham gia, tiến trình công tác và nỗi nhớ người ta. Nhưng ngoài ra, trong số các tài liệu đó còn có một phần có nội dung hết sức kỳ lạ. Nói kỳ lạ là bởi vì chính bản thân Han cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ông ta chỉ đưa ra nghi vấn mà không có lời giải đáp. Trong hồi ký, Han viết: Ngày 25 tháng 11 năm 1942, nghiên cứu của chúng tôi đã đạt được những thành quả tương đối. Nhưng lúc này, quân địch cũng đã tìm hiểu được một phần kế hoạch của chúng tôi đang tiến hành. Bọn chúng bắt đầu thực hiện kế hoạch phá hoại ở tiệp khắc. Nguồn cung ứng nước mặn đã hoàn toàn bị phá hoại. Chúng tôi rất cần có nhiều nước nặng hơn nữa. Chúng tôi đã 3 lần gửi báo cáo lên trên. Chúng tôi chỉ cần có thêm một chút, dù chỉ là một chút nước nặng, là sẽ có thể hoàn thành thực hiện những thực nghiệm của lò phản ứng hạt nhân. Tôi nghĩ hẳn quốc trưởng cũng tương đối hiểu rõ uy lực và tính khả thi của vũ khí mà chúng tôi sắp chế tạo thành công. Vũ khí mới này sẽ có tác dụng mang tính quyết định đối với cuộc chiến tranh này. Thế nhưng, tại sao cái yêu cầu nhỏ ấy của chúng tôi mãi vẫn không được hồi đáp? Dù chỉ là tăng cường bảo vệ cho nguồn cung cấp nước nặng hay bảo vệ tốt hơn các tuyến đường vận chuyển, chúng tôi cũng chắc chắn sẽ có thể thử nghiệm thành công phản ứng phân hạch hạt nhân trong thời gian ngắn nhất. Tiếp theo đó, chỉ cần tiến hành sản xuất trên quy mô lớn là được. Thế nhưng, lời phúc đáp chúng tôi nhận được từ quốc trưởng lại là: không cần phải vội, thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta. Tôi lại đề bạt yêu cầu lên quốc trưởng lần nữa. Lần này, lời đáp của ông ta là: không cần vội vã, chúng ta có cách khác hay hơn. Rốt cuộc là cách gì có thể xoay chuyển cục diện của cả một cuộc chiến hiệu quả hơn là cái thứ vũ khí có uy lực khủng khiếp này chứ? Tôi không thể nào nghĩ ra. Nhìn chằm chằm các tài liệu trên màn hình máy tính hồi lâu, giáo sư Phương Tân chìm vào trầm tư. Trong Thế chiến thứ hai, rất nhiều loại vũ khí của quân Đức ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật hàng đầu thời bấy giờ, kể cả công nghệ hạt nhân. Từ năm 1938, quân Đức đã bắt đầu nghiên cứu về vũ khí hạt nhân. Đến năm 1940, sau khi Đức Quốc xã chiếm đóng Na Uy, tăng gấp đôi số lượng hồ điện phân của nhà máy điện Na Uy, sản lượng nước nặng hàng năm tăng từ 3.000 bao lên đến 10.000 bao. Còn khi ấy, nghiên cứu về năng lượng hạt nhân của các nước Anh, Mỹ vẫn còn đang trong giai đoạn khởi đầu, không có nhiều tiến triển, thậm chí vẫn chưa có thể giải quyết được kỹ thuật chưng cất nước nặng. Mùa xuân năm 1942, Werner Heisenberg đã tiến hành thực nghiệm bắn phá hạt nhân đầu tiên được ghi lại trên thế giới ở Leipzig. Lò phản ứng hạt nhân thử nghiệm đầu tiên trên thế giới cũng là do người Đức xây dựng. Sau này, bom nguyên tử của Mỹ và Liên Xô thành công như thế nào, ai ai cũng biết. Trong thành công đó, những đợt nổ thử nghiệm bom hạt nhân của các nhà khoa học người Đức đóng vai trò tương đối quan trọng. Chính nước Mỹ cũng từng kiêu ngạo tuyên bố rằng tìm được một Werner Heisenberg còn có tác dụng hơn là đánh bại 6 sư đoàn của quân Đức. Cơ hồ trước khi quân Đức chiến bại đầu hàng, thì bọn họ đã hoàn toàn tìm được kỹ thuật nghiên cứu và khai thác bom nguyên tử. Nhưng vấn đề cũng chính là ở đây, nước Đức dường như tuyệt đối không có coi trọng việc nghiên cứu phát triển vũ khí hạt nhân, mà sự coi trọng này xuất phát từ tầng lớp lãnh đạo cấp cao. Giờ đây, có đủ các giả thiết suy đoán chân tướng sự việc như thế nào, e là chỉ có Mỹ và Liên Xô là biết được. Nhưng sau Thế chiến thứ hai, hai cường quốc này lập tức chĩa vũ khí vào nhau. Quan hệ một độ đã căng thẳng tới mức khiến cho người ta nghẹt thở. Dường như cả hai cường quốc này đều có ý định công bố những thông tin mà mình có được từ nước Đức, mà ngược lại còn có ý định che giấu kỹ hơn. Nhất thời, hóa thạch khổng lồ trong địa cung Maya, thiên luân kinh sơ chú, hồi ký của Han, bức tranh người và thằng lằn khổng lồ trong đảo huyền không tự mà Trắc Một Cường Ba nhắc tới. Thần miếu, lời nguyền của người Maya và thông công bố, tất cả những thông tin ấy dâng lên trong trí óc của giáo sư Phương Tân, như thể các đầu mối này đã được thứ gì đó kết nối lại với nhau. Giáo sư Phương Tân mệt mỏi dựa người vào ghế xe lăn, lẩm bẩm: Rốt cuộc chúng ta đang tìm kiếm cái thứ gì vậy? Cường Ba ơi, con đang xem cái gì đấy Cường Ba? Đức Nhân lão gia đẩy cửa bước vào. Dạ. Cậu bé Trắc Mộc Cường Ba đứng lên, hai tay bứt rứt xoắn vặn vào nhau. À, lại đọc cái bộ sách của cô Đồng Châu mang từ Thành Đô về cho con đấy à? Dạ, dạ vâng. Nè Cường Ba, vậy thì cái bộ 10 vạn câu hỏi vì sao và cái bộ Đại Tạng Kinh thì cuốn nào hay hơn hả? Cậu bé Trắc Mộc Cường Ba chớp chớp mắt đáp. Dạ, bộ 10 vạn câu hỏi vì sao. Tại sao vậy? Nó trong đó có rất là nhiều thứ, toàn là những điều mà con chưa có biết. Vậy ta hỏi con nha, tận cùng của thế giới này là ở đâu nhỉ? Là thế giới này không có tận cùng. Trái đất của chúng ta hình cầu, từ đầu này khởi hành đi một vòng thì sẽ trở lại ở chỗ cũ. Vậy bên ngoài của trái đất là gì hả? Là vũ trụ. Vũ trụ to lớn lắm. Ngoài vũ trụ ra còn có rất nhiều tinh văn. Hệ ngân hà của chúng ta chính là một trong đám tinh văn đó. Hệ mặt trời lại là một phần nhỏ của hệ ngân hà. Có 9 hành tinh xoay chung quanh ông mặt trời. Chúng giống như là 9 anh em vậy. Trái đất của chúng ta là anh ba. Đức Nhân lão gia trầm mặt giây lát. Rõ ràng ông cũng không ngờ Trắc Mộc Cường Ba lại biết kỹ đến thế. Ông thoáng ngần ngừ trong giây lát, cuối cùng lại hỏi. Vậy thì vũ trụ rộng lớn nhường nào? Nó có giới hạn hay không? Điều này trong sách không có nói tới. Cậu bé Trắc Mộc Cường Ba lúng túng. Tại sao trong sách lại không nhắc tới điều này nhỉ? Đức Nhân lão gia mỉm cười bước đi và nói. Thử nghĩ xem đi. Thoát cái đã 30 năm trôi qua. Lại trở về căn phòng nơi Trắc Mộc Cường Ba đã đối thoại với cha gã. Các thứ bài trí trong nhà, đồ đạc, bàn ghế, giường tủ đều vẫn y nguyên. Duy chỉ có con người là đã thay đổi. Cha gã đã già. Cậu bé Trắc Mộc Cường Ba ngày nào đã trở thành một người trưởng thành, cường tráng. Thời gian làm đổi thay tất thảy. Nhưng đổi thay nhiều nhất, nhanh nhất vẫn là con người. Thưa cha, cha vẫn còn nhớ câu hỏi 30 năm trước chứ ạ? Câu hỏi gì vậy con? Cha đã hỏi con vũ trụ rộng lớn như thế nào, Giờ con có thể trả lời cha. Vũ trụ bùng phát ra như một từ một điểm đơn lẻ. Nó cũng giống như địa cầu vậy, không ngừng mở rộng ra bên ngoài theo hình cầu tròn. Đến nay, đường biên mà con người có thể đo được là 14,4 tỷ năm ánh sáng. Đây chính là vũ trụ của chúng ta. Khi đạt tới điểm tới hạn, vũ trụ sẽ bắt đầu thu hẹp lại. Cuối cùng sẽ trở lại trạng thái ban đầu là một điểm đơn nhất. Rồi sẽ bùng phát lần thứ hai. Nói đoạn, Trắc Mộc Cường Ba ngước mắt nhìn người cha già bằng một ánh mắt hết sức kính trọng. Tuy ông già dáng dấp hơi mập mạp một chút, là một bậc đại trí giả, nhưng những tri thức ấy, một người già lão chỉ có sống ở Tây Tạng tuyệt đối không có cách nào tiếp xúc được. Gã nghĩ, chắc cha mình phải hiểu rằng thế giới trong kinh Phật và thế giới bên ngoài là sự khác biệt rất lớn. Nhưng không ngờ Đức Nhân lão gia chẳng hề nghĩ ngợi gì, đã hỏi tiếp một câu khác luôn. Nếu nói vũ trụ là một hình cầu không ngừng mở rộng ra bên ngoài, vậy thì bên ngoài nó là cái gì hả? Nếu nói nó chỉ là một điểm đơn nhất, vậy thì bên ngoài cái điểm đơn nhất ấy thì sao hả? Là cái thứ gì hả?